Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 101, Trung Yên Thế Giới. Kể bên chiến tranh một, vậy chúng ta hiện đang làm gì? Đem hai người này mang về. Khói thuốc từ từ tản đi. Cái thứ nhất nữ tử yêu diễm nhìn ngã trên mặt đất hai bóng người cùng Bronong cũng là cười nói. Ta nghĩ những tên kia cũng hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không thể để chúng nó so với chúng ta tới trước. Đó là tự nhiên. Chủ nhân tưởng thưởng sẽ chỉ là chúng thuộc về ta. Người thứ hai nữ tử yêu diễm cũng là tràn đầy tự tin nói rằng. Mà vào lúc này, ở núi Coronit trên nhiều địa phương, đến từ Sino Liên minh người huấn luyện môn cũng là dồn dập gặp gỡ đến đây tập kích kẻ thù của bọn họ, mà loại này địch ở trong tối ta ở minh đối chiến. Tự nhiên cũng là câu đối minh cực kỳ bất lợi, mà cái này cũng là dẫn đến lượng lớn Sino liên minh tinh anh người huấn luyện bị đánh bại. Các ngươi rốt cuộc là ai? Coronis sơn mạch một chỗ trên vách núi. Một vị thanh niên cũng là cau mày nhìn ngăn cản ở hắn thân vị trí thứ ba ăn mặc thần bí chế phục. Người huấn luyện nói rằng, ha ha, xem ra Sino liên minh tứ thiên vương cũng là rất coi trọng chuyện này a. Liền ngay cả ngài vị này thân là Sino liên minh tứ thiên vương cũng là đến nơi này. Có điều cũng được, chúng ta cũng vừa hay có thể nhìn Sino liên minh thiên vương thực lực. Ba người cầm đầu tráng hán cũng là cười lạnh nói. Thì ra là như vậy. Xem ra các ngươi thật là có đang làm một cái vô cùng ghê gớm sự tình a. Đến lúc này, người thanh niên này cũng là thản nhiên nói. Nếu như vậy, ta cũng thì càng thêm muốn ngăn cản các ngươi. Ta tới nơi này còn đúng là không có sai. Đến đây đi. Khà khà. Đi thôi. Quy vai. Đi thôi. Sernizo. Đi thôi. Murkrow. Ba người này cũng là tung bọn họ Pokebo. Ba đạo hào quang màu xanh lam lạc ở trước người của bọn họ. Ngay lập tức. Quy vai. Sernizo. Murkrow này ba con Pokemon cũng đều là xuất hiện ở vị thanh niên này trong tầm mắt. Đã như vậy, đi thôi. Electivire, thanh niên nở nụ cười. Cũng là tung trong tay Pokeball. Không có sai, hắn là Sino liên minh đương nhiệm tứ thiên vương một trong. Sử dụng điện khí hệ Motoken. Chính là hiện tại, Dusclops, có điều vừa lúc đó. Này ba nam tử nhưng là dương dương tự đắc lớn tiếng hô. Sau đó, ở tại bọn hắn dự đoán bên trong sự tình chưa từng xuất hiện. Ở tầm mắt của bọn họ bên trong, vị kia mang theo vô tận uy nghiêm thiên vương cường giả vẫn là đứng ở nơi đó. Các ngươi là đang nói từ vừa mới bắt đầu liền vẫn cùng sau lưng ta cái kia ba con Pokemon sao? Motoken nở nụ cười, chợt thản nhiên nói, hóa ra là như vậy. Các ngươi chính là dùng loại thủ đoạn này tới đối phó chúng ta Sino liên minh người huấn luyện. Chính là chứ. Đáng ghét. Ngươi làm sao có khả năng gặp không có chuyện gì. Ba người cầm đầu nam tử kinh hãi đến biến sắc hô. Ngươi là nói ta không có chuyện gì thật không? Motoken nở nụ cười. Nói. Ta đương nhiên không thể có việc. Bởi vì cái kia ba con Pokemon đang bị thời điểm ta phát hiện cũng đã báo trước bọn họ sẽ mất đi. Năng lực chiến đấu, các ngươi lợi dụng U Linh hệ Pokemon đặc điểm đến tiến hành loại này đáng thẹn chiến đấu. Làm Sino liên minh tứ thiên vương ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Các ngươi giác ngộ đi. Đáng ghét, nếu như vậy, Weavile, Blizzard, cầm đầu nam tử cũng là cực kỳ hoang mang hô. Sernizo, người cũng sử dụng Blizzard, Murkrow, Sky Attack. Mà theo sát ba người bọn họ đội trưởng chỉ lệnh. Còn lại hai người cũng là theo sát ra lệnh. Electivire, Thunder, Motoken thản nhiên nói. Mà thôi cho. Electivire con mắt né qua một tia hào quang màu đỏ. Tựa hồ cũng là ở báo trước cái gì chuyện nguy hiểm. Ngay lập tức, đối mặt hướng về chính mình mà đến mạnh mẽ Blizzard cùng chim thần. Electivire hai tay hợp lại. Cái mông trên hai cái thật giống như là dây dẫn đuôi cũng là trong nháy mắt rơi xuống đất trên. Ngay lập tức, khủng bố sấm sét chính là trong nháy mắt che kín nơi này đại địa. Ầm, một tiếng vang thật lớn chấn động thiên địa. mà ở trước đó địa phương chiến đấu. Motoken cũng là từ từ đi ra khói thuốc, nhìn cái kia cực kỳ đáng sợ phía chân trời. Trong nội tâm cũng là cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Mục đích của những người này đến cùng là cái gì? Motoken lẩm bẩm nói. Vào lúc này, sau lưng bọn họ, Electivire cũng là đi từ từ đi ra. Ở hai tay của hắn cùng đuôi trên, cũng là có ba bóng người. Núi Coronit nơi sâu xa cái kia nơi lúc này đã bị loại này năng lượng thần bí cháo bao phủ lưu vực. Bên trong, này đạo ngọn lửa bóng người cũng là không có lại đi thử nghiệm công kích. Trước lúc này hắn cũng là đã thử nghiệm rất nhiều lần công kích. Thế nhưng những công kích này đều không ngoại lệ, đều là cuối cùng đều là thất bại. Cái này cũng là để này con hỏa chi quân chủ đầu triệt để tỉnh táo lại. Việc cấp bách, hắn cũng là muốn sớm một chút thoát cách nơi này mới có thể. Ha ha, còn đúng là thông minh. Biết đến cứng rắn không được. Đã nghĩ phải nghĩ biện pháp đổi một loại phương thức sao? Phòng nghiên cứu bên trong, Banh bác sĩ cũng là cười lạnh nói. Thế nhưng, rất xin lỗi, ta đã sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Ngươi nhất định là tổ chức chúng ta đồ vật. Hỏa chi quân chủ, bác sĩ, hết thảy chuẩn bị đã toàn bộ bố trí xong. Hiện tại là có thể bắt đầu chân chính thu lưới. Vào lúc này, một người trợ thủ cũng là đi đến Banh bác sĩ phía sau. Tôn kính nói rằng, bắt đầu đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Banh bác sĩ nở nụ cười. Cũng là phất tay nói rằng, phải, bắt đầu bắt được kế hoạch. Trợ thủ được Banh bác sĩ hồi phục sau khi cũng là hướng về trong tay mình ống nói điện thoại bên. Trong lớn tiếng hô, mà từ ống nói điện thoại bên trong, hắn cũng là có thể nghe thấy hai chữ. Vậy thì là, hiểu rõ, lưu vực trên, trong nháy mắt này, hỏa chi quân chủ cũng là cảm giác được chỗ này phong không gian kín dị dạng. Hắn phát hiện. Trước kia để hắn sâu sắc lưu luyến sức chấn động kia tựa hồ là ở lấy một loại cực kỳ nhanh chóng. Tốc độ biến mất, thay vào đó, là một loại để hắn cực kỳ không thoải mái đồ vật. Vậy thì là hàn khí. Thế nhưng, những người kia lẽ nào vẻn vẹn là cảm thấy loại hàn khí này liền có thể đối phó hắn sao? Hắn cũng không có như vậy e ngại hàn tức giận. Khà khà, này không phải là phổ thông hàn khí. Hỏa chi quân chủ, đây chính là chúng ta căn cứ ngươi ngọn lửa cường độ làm thành ngàn hơn trăm thí nghiệm. Cuối cùng mới đản sinh ra chuyên môn khắc chế ngươi ngọn lửa hàn khí A. Khà khà, chấm ngoặc kép, mà đang nghiên cứu bên trong. Banh bác sĩ tựa hồ ngay ở cùng hỏa chi quân chủ đối thoại giống như vậy. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, coi như cái kia không phải ngươi ngọn lửa cường độ cực hạn. Thế nhưng... Mặc kệ như thế nào, này đều sẽ để ngươi cảm giác khó chịu. Ngươi ngọn lửa bất kể nói thế nào, ở hoàn cảnh này bên trong đều sẽ là có hạn. Thế nhưng ta loại hàn khí này nhưng là mặc kệ dùng như thế nào đều là vô hạn a. Hô, bị lồng năng lượng bao phủ lưu vực bên trong. Hỏa chi quân chủ trong mắt bắt đầu thiêu đốt thánh khiết thần thánh ngọn lửa. Ở hắn trước kia liền bao trùm lửa trên thân thể. Lại là một tầng thánh khiết mà ngọn lửa màu trắng lặng yên thiêu đốt. Mà ở ngọn lửa này bảo vệ cho. Những người trước hướng về này bóng người lan tràn mà đến hàn khí tốc độ cũng là giảm bớt rất nhiều. Bác sĩ, thí nghiệm số liệu vẫn là xuất hiện sai lệch. Hỏa chi quân chủ thần thánh ngọn lửa thật sự không hổ là đến từ chính hô ô ngọn lửa. Nhân công khoa học kỹ thuật chế tạo hàn khí muốn khắc chế hắn vẫn là quá khó khăn. Dáng dấp như vậy xuống cho dù là có thể để cho này con hỏa chi quân chủ thể lực tiêu hao hầu như không còn, nhưng cũng là phải hao phí thời gian rất dài a. Phòng nghiên cứu bên trong, Banh bác sĩ phía sau vị kia trợ thủ ở thấy cảnh ấy sau khi cũng là có chút kinh hoàng nói rằng, không nên hốt hoảng, không có cái gì có thể sợ sệt. Này không đều là ở chúng ta nằm trong dự liệu sao? Đến cùng sẽ phát sinh cái gì đây? Ta cũng rất chờ mong a. Có điều, để vị kia trợ thủ giật mình chính là, Banh bác sĩ trên mặt nhưng là không hề có một chút nào thần sắc kinh ngạc. Trái lại là có chút dáng vẻ cao hứng. Ha ha, ngươi biểu hiện càng lợi hại, ta liền càng muốn có được ngươi. Mà vào lúc này, một thanh âm cũng là cực kỳ đột ngột ở đây vang lên. Nơi này tất cả mọi người quay đầu đi. Cũng là nhìn thấy một đạo cao to bóng người cũng là hướng về nơi này đi từ từ vào. Cho nên bọn họ cũng là toàn bộ đứng lên. Hướng về bóng người kia lớn tiếng hô. Lão đại, các ngươi tiếp tục đi. Vị này bị chúng người coi là lão đại nam nhân khoát tay áo một cái. Chính là đi đến banh bác sĩ bên người. Thản nhiên nói, ngươi rõ ràng ta nói ý tứ đi. Banh bác sĩ, đương nhiên, ta chỗ này lão đại ngươi liền không cần lo lắng. Có điều, chính là để ta lo lắng chính là Sino liên minh nơi đó người huấn luyện bên kia. Chấm ngoặc kép, banh bác sĩ có chút cung kính nói. Ha ha, ta bên kia ngươi cũng không cần lo lắng. Có điều là một ít có to nhỏ sâu thôi. Trừ một chút người bên ngoài. Còn lại đều là bia đỡ đạn. Chấm ngoặc kép, cái này nam tử cao lớn nhưng là thản nhiên nói. Ta rất chờ mong a. Lão đại, banh bác sĩ nở nụ cười. Cũng là nói. Ta cũng rất chờ mong. Nam tử cao lớn gật gật đầu. Cũng là cười nói. Bọn họ tựa hồ cũng là nhìn thấy bọn họ thắng lợi dáng vẻ. Vào lúc ấy, toàn bộ Sino khu vực, toàn bộ thế giới, đều sẽ là bọn họ. Núi Coronit một chỗ trên sơn đạo. Nào lôi kéo Cynthia tay cũng là tiếp tục đi tới. Đang giải quyết một nam một nữ kia sau khi. Nào cùng Cynthia lại là gặp phải rất nhiều đến ngăn cản bọn họ đi tới kẻ địch. Có điều, những kẻ địch kia kết quả cuối cùng cũng chỉ có một. Vậy thì là bị Thunderwave Paralysis. Sau đó bị trói ở trên cây. Nào cùng Cynthia là sẽ không kiêng kỵ những người này gặp chạy trốn. Kỳ thực, Nào cùng Cynthia còn đúng là muốn những người này trở lại báo cáo. Sau đó, để mấy cái lợi hại một điểm người huấn luyện lại đây. Dáng dấp như vậy, Nào cùng Cynthia hay là cũng là có thể biết một gì đó. Thế nhưng, mãi đến tận hiện tại, Nào cùng Cynthia cũng đều là không có gặp phải thực lực ra sao hơi lợi hại một điểm người huấn luyện, mà hiện ở vị trí của bọn họ. Khoảng cách vẫn ở đứt quãng sản sinh run dày địa phương cũng là không xa. Nào cùng Cynthia phỏng chừng muốn không được bao nhiêu. Bọn họ cũng là có thể đến nơi đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.